Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 58, Vô Pháp quan tâm thế giới. Vườn hoang bên trong yên tĩnh im ắng, tất cả mây đen cùng lôi quang tiêu ẩn, tên kia tướng lĩnh di thể rơi vào một cái bị sét đánh hình thành trong hố. Trầm Ước trầm mặc không nói, hắn vô pháp trả lời Hà Tu Hành vấn đề này. 6 năm trước đó, Kiến Khang Thành bên trong phát sinh rất nhiều đại chiến thảm liệt. Rất nhiều giống tên này tướng lĩnh đồng dạng cường đại người tu hành chết đi. Có chút bị chết, thậm chí vô pháp giống tên này tướng lĩnh đồng dạng bảo toàn thi thể. Những cái kia bị người tu hành thế giới cho rằng đã siêu thoát thánh giả cũng tham dự trong đó. Hà Tu Hành cùng Trầm Ước liền thay biểu lấy khác biệt cái nhìn hai bên. Tại 6 năm trước trận đại chiến kia bên trong, Hà Tu Hành thua ở Trầm Ước trong tay, cho nên hắn tiếp nhận Trầm Ước đổ ước. Hắn tự tù tại cái này vườn hoang trong thạch thất, mặc cho Trầm Ước ưu tú nhất đệ tử Tống Tuyền dẫn dắt Trầm Ước bộ phận chân nguyên. Ở đây bố trí xuống khóa trận, Hà Tu Hành trung thành nhất thuộc hạ. Đồng thời cũng là Hà Tu Hành chân truyền đệ tử Hạ Hoàn tại vườn hoang bên trong trấn thủ. Chỉ cần Hạ Hoàn nghĩ có thể bằng vào tự thân lực lượng phá mất Tống Tuyền cái này trận, cái kia Hà Tu Hành liền có thể khôi phục tự do. Tại cái này 6 năm giữa, người khoác giáp cũ Hạ Hoàn thủy chung vô pháp đột phá đến khoảng cách nhà đá này 5 bước bên trong. Cái này tại bất luận cái gì người xem ra, Hạ Hoàn tu hành liền thủy chung khó mà lại tiến, nhất là làm linh hoang đến. Cái kia Hà Tu Hành liền hẳn là sẽ tại cái này vườn hoang trong thạch thất vượt qua cả đời. Nhưng mà ai sẽ nghĩ đến, 6 năm qua một mực trấn thủ tại cái này hoang nguyên thạch trong phòng người khoác giáp cũ tên này. Tướng lĩnh, căn bản cũng không phải là Hạ Hoàn nghĩ, Nam Thiên Viện sở dĩ ở chỗ này. Là bởi vì vườn hoang thạch thất ở chỗ này, bởi vì Hà Tu Hành cùng Hạ Hoàn cái này hai tên đối với Tân Triều mà nói nguy hiểm nhất nội hoạn ở chỗ này, những cái kia giáo tập, cùng nói là tại vì cái này Vương Triều nổi lên máu mới, lại không bằng nói là tại vì Hoàng đế trông giữ lấy địch nhân nguy hiểm nhất. Chỉ là cái này đánh cược ngay từ đầu liền sai. Cái này tại 6 năm giữa không ngừng ý đồ phá trận tướng lĩnh, lại căn bản cũng không phải là Hạ Hoàn. Trầm Ước thậm chí căn bản vô pháp nói Hà Tu Hành vô sỉ. Bởi vì hắn minh bạch Hà Tu Hành vừa rồi một câu kia ý tứ trong lời nói. Hắn cũng rất tán đồng Hà Tu Hành cách nhìn, giống như sòng bạc đổ ước quy tắc đều là sòng bạc định đồng dạng. Loại này đổ ước bản thân từ người thắng chế định, nguyên bản liền không khả năng tuyệt đối công bằng, cho nên tất cả dân cờ bạc tự nhiên sẽ hết tất cả khả năng gian lận, không thể phát hiện dân cờ bạc gian lận thủ đoạn, liền bản thân là sòng bạc thất bại. Trầm Ước, ta và ngươi không có quá lớn khác biệt, là một người cường đại đến khẽ động niệm liền có thể tùy tiện giết chết bên cạnh tuyệt đại đa số. Người về sau, hắn tự nhiên sẽ trở nên kiêu ngạo. Hà Tu Hành bình tĩnh nhìn Trầm Ước, mỉm cười nói rằng, ngươi thường nói ta kiêu ngạo, kỳ thật ngươi sao lại không phải, ngươi cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn, liền rất tự nhiên cho rằng ngươi đệ tử lại so với ta đệ tử mạnh. Trầm Ước nghĩ nghĩ, nói, có đạo lý, cho nên ta cuối cùng có thể thắng ngươi một lần. Hà Tu Hành trầm mặc một lát, nói rằng, nhưng là không thấy mình mưu đồ tương lai, thật sự có ý nghĩa. Trầm Ước lẳng lặng nhìn hắn, nói rằng, nếu là có thể một chút xem thấu nhân sinh, còn có ý nghĩa gì? Hà Tu Hành an tĩnh nhìn lấy hắn, nói, ta từ 17 tuổi rời nhà trốn đi, chính là không nghĩ tới đời người như vậy, tương đối lại không nói. Đạo khác biệt, liền hết thảy khác biệt, một đạo dị thường khí tức cường đại, từ Trầm Ước trên thân kiếm phát ra, chỉ cần giết chết đối thủ mà không cần cố kỵ sinh tử của mình. Trận này chiến đấu đối với song phương mà nói, liền trở nên cực kỳ đơn giản, đều chỉ cần đều phóng thích lực lượng của mình mà thôi. Bất luận cái gì tinh xảo chiêu số ở đây lúc cũng đều đã mất đi ý nghĩa. Trầm Ước vẫn như cũ là tiến thế, hắn vẫn luôn là phương nam trong tam thánh mạnh nhất tồn tại. Hắn tại cả đời trong chiến đấu cũng đều chỉ là tiến. Hắn xuất hiện ở Hà Tu Hành trước người. Hà Tu Hành mỉm cười không nói. Hắn bình tĩnh nghênh đón tử vong. Hắn đã qua xong muốn một đời. Chôn xuống rất nhiều liền hắn đều nhìn không thấu khả năng. Những cái kia sáng tác sách sử phàm phu tục tử sẽ không biết rõ một trận chiến này rất nhiều chi. Tiếc, cho nên tại sau này trong sử sách, Trầm Ước cũng là tại tối nay bị hắn giết chết. Hai tay của hắn dị thường trực tiếp hướng phía chuôi này trên đời mạnh nhất kiếm đưa ra ngoài. Hắn che kín vết nứt tay phải trước hết nhất rơi vào chuôi này thiêu đốt trên thân kiếm. Sau đó liền thật sự nứt tét ra. Tiếp lấy chính là hắn tay phải. Hắn tay phải cũng nứt tét ra. Mà lại vô pháp ngăn cản một thanh kiếm này tiến thế. Chuôi kiếm này thật sâu đâm vào hắn thân thể, tùy tiện làm vỡ nát trong cơ thể hắn hết thảy tạng khí. Nhưng mà cùng lúc đó, hai tay của hắn vỡ vụn lúc những cái kia bắn tung tóe đi ra thiểm quang ngân sắc mảnh vụn cũng đâm vào Trầm Ước thân thể, sau đó từ Trầm Ước thân thể phía sau xuyên ra ngoài. Tiếp lấy như là sao băng đồng dạng rơi xuống tại Nam Thiên Viện các nơi. Trầm Ước nhẹ giọng thở dài một cái, kiếm trong tay hắn ánh sáng bắt đầu biến mất. Cảm giác gì? Hà Tu Hành còn sống, người bình thường đã sớm hẳn là chết đi, nhưng mà giống hắn dạng này người tu hành, vẫn còn có thời gian xem thật kỹ một chút thế giới này. Còn có thể cảm khái hỏi một chút chính mình đối thủ cũ trước khi chết cảm thụ. Rất đau, Trầm Ước nhìn hắn một cái, nói. Nhưng rất nhẹ nhàng, Hà Tu Hành nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, Trầm Ước cũng nở nụ cười. Hai người cười lớn nhìn lấy tinh không, sau đó vui vẻ mãi mãi nhắm lại con mắt. Hai người đều thuần túy dựa theo ý nguyện của mình vượt qua cả đời. Cho nên rời đi cái thế giới này thời điểm riêng phần mình thỏa mãn. Vui vẻ ở chỗ song phương đều minh bạch tâm tình của đối phương. Giống nhân vật như bọn họ, cho dù chí cao vô thượng, nhưng có đôi khi cũng sẽ nhịn được rất vất vả, bởi vì bọn hắn rất sợ có một ngày chính mình làm càn một chút cảm xúc. Những cái kia trong phố xá bình thường tửu đồ dù là uống say phóng túng, tối đa cũng sẽ chỉ ném hỏng mấy món gia sản, nhiều nhất sẽ chỉ đánh chính mình bà nương, nhưng mà bọn hắn nếu là tâm huyết dâng trào phóng túng, liền sẽ không biết rõ có bao nhiêu người chết đi, làm gánh vác lấy quá nhiều đồ vật, làm phóng tầm mắt nhìn tới rất nhiều người đều vô pháp cùng mình đặt song song. Lại giống như là tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến. Bọn hắn liền đương nhiên sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm. Nam Thiên Viện tiếng sấm truyền đi rất xa, làm hai người này cuối cùng giao thủ, đều phóng thích chính mình lực lượng thời điểm. Rất nhiều kỳ diệu quang diễm theo vô pháp nói rõ ràng lực lượng khổng lồ. Từ Nam Thiên Viện bên trong tứ tán bay ra, Nam Thiên Viện trên không nhấc lên cuồng phong, hỗn loạn phong bạo để trong bầu trời rét lạnh cùng hơi nước trở nên bắt đầu cuồng bạo. Có vô số mưa đá hạ xuống, tiếp lấy chính là mưa lớn mưa to. Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm những học sinh mới đã tại nói một bên bình trên gành bãi hạ trại. Nhóm lửa, nhưng mà tất cả mọi người nghe được tiếng sấm. Lâm Ý cùng rất nhiều người đồng dạng khiếp sợ đứng dậy. Nhìn về phía Nam Thiên Viện phương hướng, cho dù tại trong đêm tối, bọn hắn cũng nhìn thấy vô số loạn lưu vân khí tại Minh Cổ Sơn phía trên trong bầu trời như sao. Long đi loạn. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng lăng không có dạng này dị tượng. Đây là cường đại người tu hành tại chiến đấu. Tiêu Tố Tâm cùng Tề Châu Cơ âm thanh tại Lâm Ý bên. Tai vang lên, là dạng gì người tu hành có thể gây nên dạng này dị tượng? Lâm Ý hít thật sâu một hơi. hắn nghĩ tới Nam Thiên Viện bên trong tên kia thần hoặc phía trên tồn tại. Vô số phân tạp âm thanh vang lên, nhưng mà ngay ở giữa đối bọn hắn vô cùng trách móc nặng nề những cái kia tướng lính cùng quân sĩ. Lúc này cũng đều trầm mặc không nói, bọn hắn nhìn lấy phương kia thiên địa, ánh mắt lấp lóe không yên, thẳng đến những cái kia vân khí bắt đầu tiêu tán. Tên kia dẫn đội phó tướng mới xoay người lại, nhìn lấy vẫn như cũ sao động bất an những học sinh mới. Âm thanh lạnh xuống nói rằng, không cần quan tâm những chuyện này, cái kia không phải là các ngươi có khả năng quan tâm thế giới. Dừng một chút về sau, tên này tướng lĩnh ra hiệu tất cả mọi người quy vị. Sau đó lạnh hơn bổ sung một câu, sau này các ngươi sẽ minh bạch, kế tiếp các ngươi thực tu, tiếp xúc chiến đấu, mặc kệ trong các ngươi bao nhiêu người sẽ chết. Đối với trận đại chiến này mà nói, vẫn như cũ là nhà tròi tiểu hài đồ chơi mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.